Bị anh chồng AI chơi không khép nổi hai chân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vặn eo nuốt cả cây vào. Nước dâm bắn tung tóe. Mô phỏng bắn vào trong. Bây giờ Giang Yến đang trong trạng thái say ngủ. Không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào nên Thẩm Lạc Bạch chỉ có thể dựa vào âm thanh thông báo độ hào cảm của điện thoại để biết được trạng thái của Giang Yến. Dù sao anh cũng đã độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm vậy rồi. Đây là lần đầu tiên làm cái trò cưỡi ngựa này nên khá là gian nan. Dương vật của Giang Yến đã trượt ra ngoài mấy lần rồi. Thẩm Lạc Bạch có hơi muốn khóc không thành tiếng. Bắt đầu thấy hơi nhớ nhớ cây sex toy của mình rồi đó. Dù gì thì mấy em sex toy cũng không làm cho anh tốn sức nhiều như vậy mà còn làm anh sướng banh nóc nữa. Lỗ nhỏ trơn ướt nhắm chuẩn dương vật của Giang Yến. Hai tay của Thẩm Lạc Bạch chống trên cơ bụng của Giang Yến. Từ từ ngồi xuống nhưng tiếc là lại trượt ra ngoài rồi. Hu hu, khó quá à. Dục vọng bị kéo lên cao nhưng không thể nào giải phóng ra được. Thẩm Lạc Bạch đã gấp tới sắp khóc rồi. Lại trượt ra ngoài rồi. Trước đó đã cắm vào được một lần rồi nhưng anh chỉ mới cưỡi ngựa được vài lần thì đồ vật của Giang Yến đã trượt ra khỏi cơ thể anh rồi. Hai mắt Thẩm Lạc Bạch đỏ hồng bắt đầu thấy hơi tủi thân. Hai chân kẹp chặt eo của Giang Yến. Nửa thân dưới không ngừng cọ lên dương vật của Giang Yến. Em nhắm không trúng, đinh dong, độ hào cảm tăng lên 8 điểm. Thẩm Lạc Bạch lau nước mắt, nhìn người đàn ông đang say ngủ dưới thân mình. Anh đang an ủi em sao? Đinh dong, độ hào cảm tăng lên 1 điểm. Thẩm Lạc Bạch hiểu ý của Giang Yến ngay. Cảm ơn, em sẽ cố hết sức. Đây là lần đầu tiên em cưỡi ngựa, Giang Yến chỉ là một người máy AI. Thẩm Lạc Bạch thật ra không cần thiết cứ phải lấy lòng một người máy để mở được trạng thái AI này. Anh có thể trực tiếp đi tìm chăm sóc khách hàng bảo người ta cho anh đi đường tắt. Mở khóa trạng thái AI sau đó thỏa mãn dục vọng của mình. Thế nhưng Thẩm Lạc Bạch không hề muốn đối xử với Giang Yến như một con búp bê không có sinh mạng. Khi anh đặt tên Crush của mình cho người máy AI thì anh đã không xem Giang Yến như một món đồ vật rồi. Giang Dập An là trai thẳng chính hiệu lên nên không thể nào có khả năng thích anh được. Tình yêu thầm kín này của anh chỉ có thể kết thúc trong tuyệt vọng thôi. Thẩm Lạc Bạch rũ mắt xuống nhìn Giang Yến. Anh chỉ có thể dùng một cách khác để có được tình yêu mà mình mong muốn thôi. Có lẽ làm thế này là hơi có lỗi với Giang Yến một chút. Giang Yến, huyệt mật quyến rũ lại lần nữa nuốt gậy thịt vào. Nơi kết hợp của hai người nương theo động tác của Thẩm Lạc Bạch càng ngày càng rỉ ra nhiều nước. Chính Thẩm Lạc Bạch cũng có thể ngửi được mùi tanh của nước dâm. Thẩm Lạc Bạch không thầy mà nên. Tự mình vặn eo, dựa theo bản năng thú tính của động vật tìm kiếm khoái cảm. Anh biết phải làm sao mới có thể làm cho mình sướng. Mới đầu vẫn còn hơi dè dặt vì sợ lại bị trượt ra ngoài. Thế nhưng càng về sau thì kỹ thuật càng điêu luyện. Chơi càng ngày càng hăng. Cả cây đâm lút cán vào cũng có thể đâm chuẩn vào lỗ. Ngồi thẳng xuống, mỗi một lần vặn eo. Mỗi một lần nhún trên người Giang Yến anh đều để cho Giang Yến đâm thẳng vào điểm G của mình. Huyệt mật căng chặt ấm nóng bao phủ lấy Giang Yến. Anh tham lam đè ép người dưới thân. Điên cuồng chơi không biết thỏa mãn. Ây ây ây. A. Ư a. A. A a sướng quá. Tuyệt quá. Thẩm Lạc Bạch ma sát quy đầu vào điểm non mềm mẫn cảm nhất của anh. Tình dục lập tức nhấn chìm anh vào chốn sung sướng cực độ. Mây mưa sung sướng khiến cả người Thẩm Lạc Bạch chảy mồ hôi nhễ nhại. Đã lâu lắm rồi anh chưa được thỏa mãn dục vọng sướng thế này. Chồng ơi! A, chịch eo! Thẩm Lạc Bạch không nhịn được kêu lên. Ngay sau đó là âm thanh thông báo của điện thoại. Độ hào cảm tăng lên 2 điểm. Điều này nháy mắt như tiếp thêm sức mạnh của Thẩm Lạc Bạch. Anh ra sức mút cắn Giang Yến. Anh biết Giang Yến chắc chắn có thể cảm nhận được động tác của mình. À, Giang Yến, lớn quá, anh Yến, thương em với. Trong căn phòng ngủ đơn nho nhỏ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của một người. Một người một máy cùng mây mưa điên đảo. Động tác của Thẩm Lạc Bạch càng ngày càng nhanh. Cả người như đang nảy lên. À, sâu quá, đâm, à đâm tới rồi. Thẩm Lạc Bạch sướng tới cuộn tròn ngón chân lại. Miệng nhỏ tham lam bú mút Giang Yến. Thẩm Lạc Bạch bên này vẫn còn đang chìm trong tình dục tới không rõ mình là ai nữa. Bây giờ anh chỉ muốn làm tình. Cả đầu chỉ có làm tình mà thôi. Muốn Giang Yến cắm vào trong anh cả ngày lẫn đêm. Đâm tới mức anh không khép hai chân lại được. Đột nhiên, lúc Thẩm Lạc Bạch ngồi xuống. Không biết bị quy đầu đâm trúng chỗ nào mà anh run lên một cái. Cả người mềm oạt ngã xuống. Dương vật đằng trước bắn ra một chút tinh dịch. À, anh Yến. À, đinh dong. Độ hào cảm tăng lên 6 điểm. Điểm mẫn cảm này Thẩm Lạc Bạch chưa từng phát hiện. Là một vùng đất mới chưa được khai phá. Khoái cảm mới lạ khiến cho đầu óc Thẩm Lạc Bạch mụ mị. Anh không biết được bản thân mình bây giờ dâm loạn cỡ nào. Giống hệt như một bé đĩ bán mông vậy. Sau đó Thẩm Lạc Bạch liên tục nhắm chuẩn quy đầu vào điểm đó. À, anh Yến, anh trai ơi, chồng ơi, mau lên, ây ây ây ây ây, anh sắp chơi chết em rồi à. Thẩm Lạc Bạch sắp lên đỉnh, trước khi cao trào anh sướng tới khuỵu thẳng chân xuống, lúc bắn tinh anh cúi người xuống hôn môi với Giang Yến. Người mày ai có thể đưa ra phán đoán dựa theo tình huống của người mua. Có thể cùng nhau đạt cao trào với người mua. Hai người cùng nhau tận hưởng niềm sung sướng. Giang Yến bắn tinh cũng không phải là bắn thật. Chỉ phát ra dòng điện nho nhỏ kích thích vách thịt bên trong Thẩm Lạc Bạch tạo ra cảm giác như bắn tinh. Chỉ cần hắn muốn thì cũng có thể bắn cho Thẩm Lạc Bạch cả ngày. Thẩm Lạc Bạch bây giờ vẫn còn chưa biết được đây là thiết kế của người máy. Khi dòng điện nóng ấm kia bắn vào bên trong Thẩm Lạc Bạch còn hết hồn. Thế mà có thể bắn tinh thật. Tinh dịch, rót đầy vào người anh không chừa một giọt. Thẩm Lạc Bạch cưỡi ngựa xong thì rất mệt. Cả người không còn chút sức nằm trên ngực của Giang Yến. Đợi Giang Yến bắn hết. Thế nhưng bắn một lúc rồi. Thẩm Lạc Bạch cảm giác bụng của mình căng trướng nhưng Giang Yến vẫn còn chưa bắn xong. Từng dòng nóng hổi bắn vào trong cơ thể. Mặt Thẩm Lạc Bạch đỏ chót. Sao mà anh vẫn còn chưa xong nữa? Em nuốt không nổi nữa rồi. Anh ngượng chín mặt bởi vì anh chợt nhận ra đây rất có thể là hình thức giao lưu duy nhất với anh của hắn ngoại trừ tăng độ hào cảm ra trong trạng thái say ngủ. Nhưng mà... cũng không cần phải bắn lâu vậy đâu. Thẩm Lạc Bạch như sắp thiền tới nơi. Cả người mềm nhũn co rụt trên thân Giang Yến. Hạ thể của hai người dính chặt vào nào. Thẩm Lạc Bạch thỉnh thoảng còn hơi cọ cọ. Anh không muốn làm nữa nhưng mà cọ thế này cũng thoải mái lắm. Người máy AI tốt vậy đó. Không cần phải đi tẩy rửa. Còn có thể cảm nhận được khoái cảm được bắn vào trong. Cả người anh như sắp tan ra. Thẩm Lạc Bạch cuộn tròn trong ngực Giang Yến cảm nhận nhiệt độ của người máy. Rõ ràng chỉ là một cỗ máy lạnh lẽo thế nhưng lại có thể có được nhiệt độ ấm áp như người thường. Hệt như thật sự có người đang ôm lấy anh. Ở bên cạnh anh, Thẩm Lạc Bạch vẫn còn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm Giang Yến. Ngày mai là ngày nghỉ về nhà mỗi tháng một lần của học sinh cấp 3 nội trú nên không cần đi làm. Anh có thể ở cùng chồng yêu cả ngày luôn. Mới nghĩ thôi là đã thấy thích rồi. Tay của anh vuốt ve trên cơ thể máy móc của Giang Yến. Sức mạnh của đồng tiền đúng là vĩ đại thật. Xúc cảm này chắc phải vốt 5 sao luôn. Cơ bắp cũng tuyệt nữa. Lần đầu tiên cưỡi ngựa rất mệt nên Thẩm Lạc Bạch cũng lười đi tắm. Cứ thế nằm rúc vào trong lòng của Giang Yến ngủ. Nói thật thì sống một mình nhiều năm vậy rồi. Bỗng dưng sáng sớm tỉnh dậy thấy có một anh đẹp trai xa lạ đang ngủ bên cạnh mình thì ai cũng không phản ứng lại kịp đâu. đầu óc Thẩm Lạc Bạch trống rỗng. Vãi L, lúc này, anh đang ngủ trong lòng của một anh đẹp trai khỏa thân. Gương mặt anh Tuấn không chút tì vết đang nằm đối diện anh. Chuyện gì vậy nè? Đầu óc Thẩm Lạc Bạch bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Cuối cùng cho ra được một kết luận. Ok, đây là chồng yêu của anh. Thế thì không sao rồi. Nếu đây đã là ông xã của riêng anh rồi thì anh đòi một xíu ngọt ngào chắc cũng không có gì quá đáng đâu ha. Thẩm Lạc Bạch mím môi rũ mắt xuống nhìn đôi môi gợi cảm của Giang Yến. Nhắm hai mắt lại hôn lên. Rất mềm, có độ ấm, rất thoải mái. Hôn chào buổi sáng, đinh dong, độ hào cảm tăng lên một điểm. Trong lòng Thẩm Lạc Bạch nở hoa tưng bừng. À, chồng yêu của anh quá chiều anh luôn rồi á. Độ hào cảm 100 điểm chẳng phải dễ dàng như trở lòng bàn tay thôi sao? Nghĩ thế anh lại hôn thêm cái nữa. Sau đó nói, cảm ơn chồng, rời giường xong nấu linh tinh chút đồ ăn. Sau đó lại mua thêm mấy bộ đồ cho chồng mình. Không thể để chồng yêu khỏa thân như vậy mãi được. Thật ra khỏa thân mãi cũng không tệ. Nhưng mà làm vậy thì trông anh có vẻ biến thái lắm. Trên app có tất cả thông tin của người máy, bao gồm cả chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và kích cỡ của người máy. Ánh mắt vẫn không nhịn được chú ý tới dòng chữ 20cm kia. Thẩm Lạc Bạch lại nhớ đến chuyện đêm qua. Mặt hơi ửng đỏ. Bình tĩnh bình tĩnh. Thẩm Lạc Bạch bình tĩnh lại. Còn phải đi mua quần áo cho Giang Yến nữa. Hít sâu thở đều vài hơi. Được rồi, anh bình tĩnh lại rồi. Anh cứng rồi. Chỉ mới nhìn thấy một dòng 20cm thôi mà anh đã cứng rồi. Suy nghĩ không bắt kịp được động tác. Lúc này anh đã đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tự tuốt cho mình một phát rồi. Bỗng dưng một tia sáng lóe lên. Rõ ràng anh đã có chồng rồi mà. Sao còn cần phải tự mình động thủ nữa? 20cm kia chỉ để trưng thôi sao? Đúng là lãng phí của trời. À, lớn quá, thoải mái quá. Thẩm Lạc Bạch cưỡi trên người Giang Yến, ưỡn thẳng người chuyển động. Phần hông không ngừng ra sức đứng lên ngồi xuống. Anh lại tiếp tục để cho quy đầu đâm vào điểm mẫn cảm vừa mới tìm được tối qua kia. Anh Yến, à, anh không muốn diễn vai độc diễn này nữa. Anh muốn có người trả lời anh. Ví dụ như bây giờ anh muốn Giang Yến phải chuyển động. Hung hăng chịch anh, à, Thẩm Lạc Bạch vừa thở dốc vừa rên rỉ. Trông cực kỳ sắc tình. Chồng ơi, anh thương em đi, di chuyển đi mà, nước dâm ọc ra khỏi lỗ nhỏ. Bên dưới của Giang Yến đã bị Thẩm Lạc Bạch thấm ướt nhẹt, nhưng động tác của Thẩm Lạc Bạch vẫn chưa dừng lại. Anh nâng cao mông lên rồi lại ngồi xuống. Dương vật cương cứng kia như là được ấn mở công tắc nào đó bắt đầu chuyển động. Độ hào cảm đã tăng tới 80 rồi. Thẩm Lạc Bạch giật mình. Cuối cùng cũng không cần tự mình ra sức nữa rồi. Tác giả có lời muốn nói. Sắp cua thành công rồi nha. Cách chương.